chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, sườn núi Hạ Trung Chính. Người thứ ba là Giang Đô Đại học, Lâm Thi Nhi, theo người chủ trì tuyên bố, Lâm Thi Nhi hậu viên đoàn nhất thời phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Lâm nữ thần vạn tuổi, Lâm nữ thần chúng ta yêu ngươi. Thắng, tiểu ma nữ vậy mà thắng. Mặc dù chỉ là người thứ ba, nhưng thành cuối cùng là tiến trận chung kết. Chỉ có tiến vào trận chung kết, mới có cơ hội đoạt được trận đấu kim bài. Đối mặt kết quả này, Liễu Bích Vân rất là cao hứng. Tuy nhiên không có thứ nhất, nhưng có hai người đều tiến vào trận chung kết. Thật là kiện chuyện cao hứng, nhưng mà cao hứng nhất còn không phải Giang Đô Đại học người, mà chính là Đông Âm nước, ta Đại Đông Âm Đế quốc học sinh, quả nhiên là lợi hại nhất. Đông Âm nước vận động viên đoạt được cái khởi đầu tốt đẹp. Trận đầu đấu loại thì lấy hạng nhất thành tích tiến vào trận chung kết. Đông Âm học sinh nhất thời đắc ý thổi phồng tới, nếu như khoác lác cũng coi là một môn trận đấu. Các người Đông Âm nước nhất định có thể đến vô địch. Một tên Đông Âm học sinh khó chịu nói ra. Bát giác, ngươi, lặp lại lần nữa. Đông Âm người từ trước đến nay bá đạo. Nghe vậy nhất thời giận dữ. Nói liền nói, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử hay sao? Tên kia Hoa Hạ học sinh, cũng là một cái bạo tính khí. Mắt thấy hai người muốn đánh. Một người trung niên lão sư đi tới. Chu Thông, người câm miệng cho ta. Trung niên lão sư thoáng qua một cái đến, không có hỏi nguyên do, trực tiếp quát lớn Hoa Hạ học sinh. Tạ lão sư, là bọn họ trước, cùng đem tinh lực tiêu vào nhau nhau mồm mép phía trên, còn không bằng một cái kia vô địch trở về. Lão sư đánh gãy học sinh lời nói. Tên kia Hoa Hạ học sinh bị quát lớn, trên mặt lộ ra một vệt ủy khuất chi sắc, nhưng tựa hồ không dám phản kháng lão sư lời nói, hậm hực lui về. Đông Âm học sinh thấy thế càng là phách lối, lớn tiếng la hét: Đại Đông Âm đế quốc vạn tuổi, Đại Đông Âm đế quốc thiên hạ vô địch. Đông Âm người tranh cường háo thắng tính cách, nhìn một cái không sót gì. Bên này tiểu ma nữ tiến trận chung kết, càng là xuân phong đắc ý, bị một đám người dơ quăng lên tới. Vương Đại Đông ra mặt lại là một trận rút rút. Thực vừa mới Lâm Thi Nhi cùng tên kia nữ học sinh chạy là một dạng nhanh, cơ hồ liền nhấc chân tần suất đều như thế. Tiểu ma nữ chỗ lấy sau cùng thắng được, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chân dài. Cứ việc hai người nhấc chân tần suất là một dạng, có thể tiểu ma nữ bởi vì chân dài, mỗi một bước đều so cái kia nữ học sinh muốn xa một chút, cho nên sau cùng vậy mà lấy yếu ớt ưu thế đánh bại đối thủ. Mẹ nó thật đúng là nên câu nói kia, chân dài cũng là có ưu thế. Tiểu ma nữ tiến vào trận chung kết, Liễu Bích Vân trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, thì liền mỹ nữ lão sư cũng rất là vui vẻ. Nàng vẫn luôn đến Lâm Thi Nhi nha đầu này nghịch ngợm gây sự. Thành sự không có, bại sự có dư, tham gia trận đấu cũng chỉ là nàng nhất thời tâm huyết đến. Chiều, ai biết vậy mà thật tiến vào trận chung kết. Trận đấu tại tiếp tục, lần này, Đông Âm quỷ tử giống như là đánh máu gà một dạng. Mỗi một trận đấu đều lấy được rất không tệ thành tích. Cái này khiến Đông Âm quốc học sinh càng là hung hăng càn quấy. Một mặt không coi ai ra gì, hô to lấy Đại Đông Âm đế quốc vạn tuổi, Đại Đông Âm đế quốc thiên hạ vô địch, để rất nhiều người đều vô cùng bất mãn. Tuy nhiên kìm nén một hơi, nhưng người ta thực lực cũng là mạnh, chỉ có thể nén giận. Riêng là Hoa Hạ quốc học sinh, bị Đông Âm quỷ tử chỉ cái mũi mắng Đông Á bệnh phu, muốn phản kháng vẫn còn bị sư phụ của mình nhóm quát lớn, nguyên một đám càng là đầy mình hỏa khí. Vương Đại Đông ngược lại là thẳng kính nể những thứ này Đông Âm quỷ tử. Tuy nhiên ưa thích đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, nhưng liều lên mạnh đến cũng nghiêm túc, chút điểm này vẫn là đáng giá học tập. Trận đấu sau khi xinh đẹp đội cổ động bảo bối lên tràng hiến vũ, bởi vì vận động viên thiếu, thì liền mỹ nữ lão sư cũng gia nhập đội cổ động hàng ngũ. Gỡ xuống kính mắt, đeo lên mắt đẹp, nhảy tràn ngập thanh xuân sức sống nhảy. Người xem một trận nhiệt huyết sôi trào. Xinh đẹp tính, cảm giác đội cổ động các bảo bối hiện ra những cái kia đến dự thi nơi khác, nước ngoài tuyển thủ, riêng là bị ổi vô sỉ đông âm quỷ tử nhóm càng là thèm chảy nước miếng. Hận không thể nhào tới đem hoa cô nương nhóm ăn sạch sẽ. Thì liền bệnh viện đại học đều là bận bịu không được. Rất nhiều nước ngoài thanh niên nghĩ đến hoa hạ cô nương xinh đẹp nhóm, điên cuồng lột đến hư thoát, té xỉu không đếm hết. Thảm nhất còn phải đếm một cái châu Phi đến phái đoàn. Cái đoàn đội này vốn là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Bên trong bọn họ điền kinh tuyển thủ bộ ngực đặc biệt càng là danh xưng tiểu phi người. Đoạt giải quán quân tiếng hô cực cao. Có lẽ là châu Phi người chưa thấy qua mỹ nữ. Toàn bộ phái đoàn người theo sân thi đấu điên cuồng đập mặc lấy nóng. Quốc tính, cảm động người đội cổ động các bảo bối hình ảnh. Buổi tối túc xá tập thể LOL. Bên trong mấy làn sóng Potter mạnh nhất. Đối với mấy chục cái mỹ nữ ảnh chụp lột một đêm. Ngày thứ hai trực tiếp mềm thành bùn nhão. Toàn bộ phái đoàn không thể không tuyên bố bỏ thi đấu. Để Giang Đô Đại học vận động tuyển thủ cùng đông âm người giảm bớt không ít áp lực. Bên trong cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới đông âm người. Bọn này gia súc mặc dù nói đối các mỹ nữ thèm chảy nước miếng, cũng không biết có phải hay không là đổi tính. Thế mà không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại nguyên một đám giống đánh máu gà đồng dạng hưng phấn. Đấu trí sục sôi, rốt cục, đến phiên Vương Đại Đông ra sân. Trận đấu này là mỹ nữ hiệu trưởng chỉ tên để hắn tham gia quả tạ trận đấu. Tại Giang Đô Đại học, Vương Đại Đông cũng coi là cái tiểu danh nhân. Dám ngồi cấm kỵ chỗ ngồi, dám đánh hiệu trưởng nhi tử. Càng là dám cùng Diệp Phi tranh cãi. Không biết lần này Vương Đại Đông có thể hay không tại Đại hội Thể dục Thể thao phía trên rực rỡ hào quang đâu. Rất nhiều người đều rửa mắt mà đợi. Tiểu Đông tử, cố lên. Một cái cố lên âm thanh truyền đến. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời một cái lảo đảo, quay đầu nhìn một chút tiểu ma nữ, lộ ra một cái 10 phần im lặng biểu lộ. Lão tử thế nào lại biến thành tiểu đông tử? Cố lên cố lên, đông âm thứ nhất, đông âm vô địch, tiểu ma nữ cố lên âm thanh. Rất nhanh chính là bị một trận huyên náo cố lên âm thanh bao phủ lại. Lần này cùng Vương Đại Đông trận đấu là một cái đông âm người. Tên là Shigeomo Pajima, đông âm người cố lên âm thanh chấn thiên động địa. Nguyên một đám giống như là đánh máu gà một dạng, giật ra cuống họng hô, mà Vương Đại Đông cũng có chút đáng thương. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết hắn, bất quá đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, có rất ít người cho hắn cố lên, bất quá Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Cố lên âm thanh lại lớn, không có thực lực, hết thảy đều là phù vân. Trận đấu bắt đầu, không thể không nói. Cái kia Shigeomo Pajima vẫn là vô cùng có thực lực, vậy mà ném ra 12.9m siêu thành tích cao. Phải biết, 4kg cấp quả tạ, kỷ lục thế giới cũng liền 13-14m, cái này Shigeomo Pajima bất quá là cái học sinh trung học mà thôi. Vậy mà kém chút phá kỷ lục thế giới, chẳng lẽ đông âm người thì thật như vậy mạnh? Tê cay sát vách. Lão tử nhận biết người này không gọi Shigeomo Pajima, hắn là đông âm nước quả tạ vận động viên, sườn núi hạ trung chính, đã từng cầm qua Asian Game kim bài. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng nghi hoặc thời điểm, trong đám người đột nhiên có người phát ra dạng này thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,